Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 833, đây chỉ là cái hiểu lầm. Môn chủ nói là tựu là, ý nghĩ à, hoàn toàn chính xác xem như rất có ý nghĩ, nhưng thực tế thao tác, Tần Dương liền bắt đầu gặp khó khăn, làm sao đem tiên thiên trùng xác dung nhập trong cơ thể. Dung nhập đồ vật, hoàn toàn chính xác thật đơn giản, cơ sở nhất biện pháp, cũng không tính là đúng pháp môn, chỉ có thể coi là kỹ nghệ phương pháp. Tiên thiên trùng xác kiêm dung tính rất tốt, thí nghiệm hai loại bảo vật, đều có thể hòa tan vào, cần phải dung nhập người thân thể, liền không có cách nào dùng loại này đơn giản thô bạo biện pháp. Tần Dương thử một cái. Lấy thể tu phương pháp, căn bản không được, bởi vì hắn không có đối ứng pháp môn, đầy đủ phù hợp thể tu pháp môn, tựa như đúng ban đầu, tu ra nguyên từ thần quang thần thông, cần tìm tới một khối đối ứng kim trúc, làm tiêu hao phẩm vật liệu, hắn tu hành hệ thống bên trong, đặt vào thể tu pháp môn, đều không cách nào tan tiên thiên trùng xác. Bây giờ hắn sở dĩ còn có thể tu hành, cũng thuần túy là bởi vì đặt vào nhất môn thôn phệ pháp môn. Pháp môn mạnh thì mạnh vậy, đáng tiếc như cũ không có cách nào tan tiên thiên trùng xác. Tần Dương há miệng, rất tiếc nuối đem nuốt vào một viên tiên thiên trùng xác phun ra. Đáng tiếc, tiên thiên trùng xác bây giờ chưa nhìn ra có cái gì những tác dụng khác, nhưng không thể phá vỡ đặc tính. Kỳ thật cũng đã đủ rồi, nếu là có thể dung nhập 7 viên, thân thể của hắn, khả năng cũng biết thu hoạch được một thần thông, không thể phá vỡ, vạn nhất lại vận khí hơi tốt, hắn khả năng liền sẽ biến thành loại này làm sao đều không chết được tồn tại. Nhục thân điểm phòng ngự, trong nháy mắt điểm đầy, ha ha ha, ra ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Cười cùng cái đẻ trứng gà mái giống như. Tần Dương quay lưng lại, không để ý tới ra, tiếp tục nếm thử những biện pháp khác. Qua sông đúng không có cách nào đổ. Đầu này ngân hà, mặc dù không có thổi lợi hại như vậy, nhưng cũng không phải ai tùy tiện liền có thể vượt qua. Tần Dương dốc hết vốn liếng, xuất ra một khối nhỏ thần mộc thử một chút, như cũ bị tan. Tần Dương không thể không đạt được một cái kết luận, có thể qua sông vật liệu, khả năng chỉ có vong giả chi giới bên trong mới có. Vạn vật tương sinh tương khắc, nơi này khẳng định sẽ có thể qua sông vật liệu. Nhưng chuyện xấu hổ liền xấu hổ, hiện tại liền diễn hóa xuất một đầu màu bạc trường hà. Ngăn cách đường, khả năng có thể qua sông vật liệu. Căn bản liền không có diễn hóa dựng dục ra đến, rõ ràng trước hết nhất vượt biển, lấy tới hiện tại, loại trừ cái hư hư thực thực tiên thiên chi vật trùng xác. Lông đều không có gặp một cây, cho nên đã nói, nội trắc điều vừa hoàn thiện giai đoạn, căn bản liền không thích hợp người tiến đến, nếu không phải nơi này là không xóa đương nội trắc, Tần Dương hiện tại đều không muốn động. Mạo hiểm thử một cái, đem tay trái ngón út móng tay, bỏ vào trong ngân hà, ngắn ngủi một hai hơi thời gian, móng tay liền bị hòa tan, lộ ra xâm nhiên bạch cốt, xương cốt thượng trải rộng ăn mòn cái hố, trong ngân hà lực lượng, còn đang liên tục không ngừng ăn mòn, chờ đến đầu ngón tay xương cốt, đều bị ăn mòn thành tổ ong hình, cỗ lực lượng kia mới biến mất theo. Tần Dương tinh tế cảm ứng loại lực lượng kia, vẻ mặt hơi có chút ưu sầu. Nước này, hoàn toàn chính xác xem như thủy chi sở thuộc. Ấn lý thuyết của hắn thủy thân, lấy vạn thủy chi mẫu thiên nhất chân thủy làm cơ sở. Hẳn là có thể thu nạp loại lực lượng này. Kết quả cũng rất đáng tiếc. Của hắn thủy thân, đối với trong ngân hà nước, hoàn toàn không có phản ứng. Trong ngân hà nước, cùng người sống thế giới các loại linh thủy, không phải sinh ra cùng một mẹ, con hàng này không nhận thiên nhất chân thủy cái này mẹ. Chết sống không nguyện ý đầu nhập ôm ấp, ngược lại hắn bị động thần thông, có chút phản ứng, tại ngân thủy ăn mòn huyết nhục của hắn xương cốt, biết thu nạp loại lực lượng kia, tăng cường thân thể của hắn, gia tăng đối ứng kháng tính, hiệu quả không lớn, đó cũng là có hiệu quả. Tần Dương âm thầm đã tính toán một chút, nếu là muốn dùng bị động thần thông, đi tiếp nhận tổn thương, tiến hóa ra có thể miễn cưỡng gánh vác được ngân thủy lực lượng. Thân thể của hắn, tối thiểu muốn bị hoàn toàn ăn mòn cái 180 lượt mới được. Nhưng mà, yên lặng thôi động long huyết bảo thuật, hoàn toàn không có gì chim dùng. Hắn đã không có sinh cơ, long huyết bảo thuật huyết nhục diễn sinh, hiện tại hoàn toàn vô dụng, nói cho cùng vẫn là kiêm dung vấn đề. Hắn tu tập pháp môn, ở chỗ này kiêm dung tính quá kém, nhưng cái này cũng không có cách, dù sao cũng so không thể tu hành, biến thành chỉ tiêu mà không kiếm pin khô tốt. Vĩnh hằng luyện ngục, một đống đạo môn nhân tài, đã kiến thiết tốt đơn sơ sơn môn cùng trụ sở, tu thành bản thổ pháp môn, có tu hành chi cơ, còn lại liền đơn giản nhiều, phòng đất tử, thổ sơn môn. Cũng hầu như so không có tốt, mặt bài vẫn là phải có, đợi đến hết thảy đều dàn xếp lại, mọi người không ngừng bù đắp pháp môn, hoàn thiện không sai biệt lắm, dâu quay nón gọi tới bố Minh Bạch, môn chủ còn tại tiến lên, nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không đặc biệt xa, pháp môn chúng ta đã hoàn thiện không sai biệt lắm, đây coi như là giai đoạn thứ nhất, muốn hoàn thiện đến kế tiếp cấp độ. Cần thời gian tất nhiên sẽ rất nhiều. Người độn pháp không tệ. Lần này lại trước tìm hiểu ra phù hợp pháp môn độn pháp. Liền từ ngươi trước đem những cho môn chủ đưa đi. Môn chủ có ý nghĩ của mình. Nhưng nhiều tăng cường một điểm lực lượng. Chung quy đúng không sai. Ngươi sau khi tới. Chỉ cần đem vật này giao cho môn chủ. Nhưng tùy cơ ứng biến. Cần phải làm thỏa đáng. Dâu quai nón xuất ra một quang cầu, đưa cho bố Minh Bạch. Bố Minh Bạch trịnh trọng gật đầu, nói đến, hoàn thiện công pháp, tìm hiểu ra rất nhiều xứng đôi thực dụng bí pháp thần thông. Bọn họ vẫn rất có tự tin, bởi vì nhân tộc tu hành pháp môn, còn nhiều, rất nhiều đám người này mới sáng lập ra. Bố Minh Bạch thu hồi quang cầu, xuất ra quạt xếp. Thôi động lực lượng trong cơ thể, nhẹ nhàng một cái, liền gặp một cơn gió đen đất bằng lên, nâng hắn xông lên trời. Hắc phong kéo theo lấy tiếng ô ô, gào thét mà qua, chợt nhìn, cùng cái gì yêu tà nhập cảnh giống như. Bố Minh Bạch lần theo trước đó xuất hiện cước ấn phương hướng. Một đường đuổi theo qua, sau một tháng, hắn gặp được Ngân Hà, muốn gào thét mà qua. Suýt nữa một đầu ngã vào trong sông, nếu không phải độn pháp thuần thục, chính là hắn tự mình lĩnh hội, lại có bản thổ pháp môn bàng thân, hắn lần này khẳng định xong đời, bị Ngân Hà ngăn lại, bố Minh Bạch lập tức có chút phát sầu, vạn nhất môn chủ đã qua sông mà đi, ta muốn làm sao đưa qua, theo bờ sông, bố Minh Bạch lại tìm 10 ngày qua, mới tại bờ sông. Phát hiện cắm đầu đọc sách nhà Hòa Thuận ngồi xổm ở bờ sông. Nhìn chằm chằm Ngân Hà không biết làm cái gì Tần Dương. Bố Minh Bạch âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn môn chủ lần này không có nhanh như vậy. Rơi xuống đất, bố Minh Bạch còn chưa nói cái gì. Tần Dương đã đứng lên, chắp tay thi lễ, xin ra mắt tiền bối. Nhìn như bình thường chào. Bây giờ bố Minh Bạch lại có hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Hắn chính là tiền bối. Tần Dương chính là hậu bối. Được thi lễ, đích thật là hẳn là. Nhưng, không nên chính là hắn hẳn là đi đầu lễ. Tần Dương đáp lễ. Trong lòng bố Minh Bạch cảm thán một chút. Giờ phút này mới bản thân cảm nhận được Tần Dương không giống. Nửa điểm vênh váo hung hăng. Nửa điểm kiêu căng đều không có. Bố Minh Bạch thụ thi lễ, nghiêm mặt, trước chính y quan, thu hồi quạt xếp, sau đó chắp tay cúi đầu, đứng dậy, tay nắm độc thuộc hắn ấn quyết, rất trịnh trọng nói, Đạo môn, bố minh bạch, gặp qua môn chủ. Tần Dương nao nao, cái gì? Ta lúc nào thành môn chủ rồi? Đạo môn còn có người chết làm môn chủ truyền thống. Còn có, con hàng này đúng đạo môn. Trước đó cùng hắn cùng một bọn, xem xét tựu là nhân vật hung ác gia hỏa. Cũng đạo môn, Tần Dương cảm giác ngắn ngủi một câu bên trong. Lượng tin tức có chút lớn. Bọn gia hỏa này, lần trước liền nhận ra mình. Lại giả vờ làm không biết. Hiện tại tại sao lại bỗng nhiên tới tìm hắn rồi? Bố Minh Bạch xuất ra râu quai nón cho Quang Cầu. Hai tay nâng đi lên. Môn chủ, đây là tổ sư dặn dò ta. Tự tay đến cái môn chủ trong tay. Đây là tổ sư tại môn chủ lưu lại trên bảng hiệu. Tìm hiểu ra công pháp. Còn có chờ đồng môn. Tìm hiểu ra cái khác pháp môn. Chỉnh hợp hoàn thiện. Biến thành vĩnh hằng luyện ngục pháp môn. Chỉ tiếc bây giờ đã hoàn thiện không sai biệt lắm. Lần tiếp theo hoàn thiện, cần thiết thời gian chỉ sợ tương đối dài. Chỉ có thể đem này còn không hoàn mỹ đại môn. Đi đầu giao cho môn chủ. Mong rằng môn chủ chớ có ghét bỏ. Bố Minh Bạch giọng nói rất khiêm tốn. Tư thái cũng hạ thấp một cái thân vị. Tần Dương nhìn Quang Cầu. Cả người đều mộng. Người trước tiên chờ. Trước nói cho ta nghe một chút đi. Tình huống như thế nào? Cái gì ta lưu bảng hiệu? Hắn lưu nhãn hiệu gì? Chỉ có cái kia làm người tốt lưu lại bảng hiệu chứ sao? Từ cái kia cảnh cáo bài lý. Vậy mà có thể tìm hiểu ra pháp môn. Tần Dương đầu óc không quá đủ. Lặng lẽ thi triển tư tự quyết. Lại thêm các loại pháp môn. Có thể sử dụng đều âm thầm dùng một chút. Xác nhận mình cũng không có lâm vào trong ảo cảnh. Tần Dương lại thêm mộng. Ngược lại bố Minh Bạch đúng biết nghe lời phải. Cảm thấy đúng môn chủ phải biết bọn họ đều làm cái gì. Tự nhiên không có gì giữ lại. Đem bọn hắn trải qua đều nói một lần. Tần Dương càng nghe càng mộng. Trên đầu đụng tới ba cái dấu hỏi. Ta lợi hại như vậy. Chính mình làm sao không biết. Suy tư liên tục. Tần Dương vẫn cảm thấy. Đến ăn ngay nói thật. Hoang ngôn luôn có vạch trần. Mặc dù hắn không phải truyền đạo người. Cũng không phải môn chủ. Nhưng cùng đạo môn ở giữa. Trung quy vẫn là có chút hương hỏa tình. Cảnh cáo nói đến đằng trước. Giảm bớt về sau vạch trần. Làm trong ngoài không phải người. Để người ta cảm thấy hắn đang lợi dụng đạo môn người. Mọi người cũng không phải cừu nhân. Cũng không có ân oán. Ngược lại có chút quải niệm. Như vậy, Tần Dương liền thật không có cách nào. Nghĩ Minh Bạch giả hồ đồ. Bằng Bạch đi từ người ta lấy chỗ tốt. Cảm thấy có lớn trợ lực. Còn sống những năm kia. Hắn gặp được chuyện gì? Cái gì địch nhân? Đều trước đến giờ không có tìm đạo môn giúp qua một chút. Mông sư thúc đúng mông sư thúc. Đạo môn đúng đạo môn. Tần Dương phân rõ. Ta cảm thấy. Trong này khẳng định có hiểu lầm. Mặc dù ta cũng nghĩ có lợi hại như vậy. Nhưng ta người này. Luôn luôn là thực sự cầu thị. Đầu tiên. Ta không phải môn chủ. Thậm chí liền truyền đạo người đều không phải. Ta đều đã chết. Mông sư thúc kỳ vọng. Ta chỉ có thể cô phụ. Môn chủ. Bố Minh Bạch rất là chấn kinh. Tần Dương vươn tay. Ngăn cản bố Minh Bạch. Tiếp theo. Cái kia bảng hiệu. Ta chỉ tâm địa thiện lương. Không đành lòng người bên ngoài rơi vào trong đó. Mới lập xuống bảng hiệu làm cảnh cáo. Nghe khuyên người. Tự nhiên có thể trốn được một mạng. Kia cái gì đặc hiệu. Cái gì huyền diệu. Đều không quan hệ với ta. Có sao nói vậy. Ta cũng không có cái năng lực kia. Tổ sư nói. Đúng môn chủ cố ý dẫn đạo. Thuận theo diễn hóa mà ra. Ta thật không có. Lại một. Ta thật không có cái gì ám chỉ. Thật không có. Đây đều là các ngươi não bổ ra hiểu lầm. Hoàn toàn là hiểu lầm. Đây hết thảy đều cùng ta không hề có một chút quan hệ. Đúng các ngươi lợi hại. Tần Dương ăn ngay nói thật. Có sao nói vậy. Nếu là có người nghĩ đến đối phó hắn. hắn đem đối phương lừa dối đến tìm không thấy Nam Bắc. Hãm hại lừa gạt hoàn toàn không có áp lực, nhưng trên bố Minh Bạch Môn đưa chỗ tốt, ngôn từ khẩn thiết, tư thái thả thấp như vậy, Tần Dương liền không có cách nào yên tâm thoải mái không biết xấu hổ. Không, tổ sư nói, nếu không phải môn chủ một đường tiến lên, đuổi tại diễn hóa mới bắt đầu, liền bắt lấy kỳ ngộ, nếu không phải môn chủ bố cục, chờ đến, nơi đó loại trừ thuần túy vĩnh hằng luyện ngục, cái gì cũng sẽ không có, cũng không thể nào lĩnh hội. Bố Minh Bạch rất bướng bỉnh, hắn không tin Tần Dương nói lời, liền tin mình nhìn thấy, đừng nghe người nói thế nào, muốn nhìn đối phương làm thế nào. Nghĩ đến, bỗng nhiên bố Minh Bạch hiểu, hắn nhớ tới đến dâu quay nón trước khi đi đều sẽ nói câu nói kia, tùy cơ ứng biến, cần phải làm thỏa đáng, chỉ cần có thể đem cái này đồ vật đưa cho môn chủ, nhìn xử lý là được. Suy nghĩ khẽ động, bố Minh Bạch cười, môn chủ, ngươi nói là chính là, cái pháp môn này đâu? Tổ sư nói, nếu là không môn chủ, chúng ta căn bản không có khả năng tìm hiểu ra tới. Cũng không có cách nào được một có sẵn động thiên phúc địa làm trụ sở. Cái này đồ vật, chính là có qua có lại, dù là không phải môn chủ, đổi lại người khác, chờ cũng hẳn là làm như vậy. Đây cũng không phải là tặng cho, mà môn chủ nên được. Ngô, nên được thù lao, môn chủ nếu không thu, chờ bằng bạch được môn chủ chỗ tốt, lại vắt chảy ra nước, quả thực tâm khó có thể bình an, thật không quan hệ với ta. Ta cũng không phải các ngươi môn chủ. Đạo môn lúc nào có người chết làm môn chủ quy củ. Vâng vâng vâng. Bố Minh Bạch cười ha hà. Một mặt tín biểu lộ. Môn chủ nói rất đúng. Cái này đích xác là hiểu lầm. Môn chủ chỉ trời sinh tâm địa thiện lương. Lập xuống bảng hiệu cảnh cáo người khác. Nhiệt tình vì lợi ích chung. Đại công vô tư. Cho nên, hiện tại chúng ta được chỗ tốt, dù sao cũng phải vân cho môn chủ điểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tần Dương vẻ mặt đau khổ. Mẹ nó kêu cái gì chuyện, chúng ta đại gia ngươi. Chỉ cần ngẩng đầu một cái, nhìn thấy bố Minh Bạch đặc biệt qua loa diễn kỹ, liền muốn nhảy dựng lên chùy bảo hắn đầu chó. Qua này ấy ra, làm sao lại không tin ta đây? Ý gì? Ta liền không thể làm cái người tốt. Ta chết đi, thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Khi đại thánh mẫu, không được a, không được. Hai tay bố Minh Bạch bưng lấy quang cầu, đưa tới trước mặt Tần Dương. Môn chủ, đúng ngươi nên được thù lao. Vô luận ai, đều nên được đến. Nếu là ngươi không cầm, chờ suy nghĩ không thông suốt, sợ rằng sẽ ngưng là chấp niệm. Hóa thành chẳng lành, đạo môn không có như vậy làm việc. Ngươi nhất định phải nhận lấy, ta không phải môn chủ. Vâng vâng vâng, ta minh bạch, môn chủ, ngươi nhanh nhận lấy. Cái này thật theo ngươi có phải hay không môn chủ không quan hệ. Nếu là ngươi không thu, ta không hoàn thành tổ sư lời nhắn nhủ chuyện. Chỉ có thể một mực đi theo môn chủ. Ta, Tần Dương tiết khí, nhận thua. Qua gia thắng, hắn vươn tay, lấy được quang cầu, các loại, đầu tiên nói trước, ta không phải môn chủ, ấn ngươi nói, đây chỉ là thù lao, cùng cái khác không quan hệ, môn chủ nói rất đúng, Tần Dương cầm tới quang cầu, lười nhác lại uốn nắn, hiện tại hắn quyết định, về sau gặp được mỗi một địa phương nguy hiểm, hắn đều muốn lập tấm bảng. Chứng minh hắn thật chỉ là thiện tâm phát tác. Cái gì ám chỉ, cái gì bố cục, hết thảy đều không có. Đem ánh sáng cầu thu hồi, ngay trước mặt bố Minh Bạch, Tần Dương hiện trường lấy ra tấm bảng, cắm ở ngân hà bên cạnh, đem ngân hà thiết lập đánh dấu, vẽ tiếp cái huyết hồng sắc đầu lâu, cho thấy cực kỳ nguy hiểm. Thấy được, ta chỉ làm cảnh cáo bài. Nhắc nhở một chút kẻ đến sau, ta chỉ trời sinh tâm địa thiện lương, cái gì khác đều không có. Bố Minh Bạch nhìn tay kia có điểm đặc sắc chữ, nhịn không được cười ra tiếng. Đúng, môn chủ nói rất đúng. Môn chủ đích thật là đạo môn bên trong khó gặp tiên ba. Còn tâm địa thiện lương, ngược lại, đạo môn bên trong lịch đại cường giả, hiểu ý thiện lương đến loại tình trạng này người, ngay cả trở thành chẳng lành cơ hội đều không. Không, sai, là trở thành cường giả cơ hội đều không có. Có thể tới như vậy cảnh giới, một đại thánh nhân đều không có. Chỉ có điều, trong lòng có nhiều thủ vững ranh giới cuối cùng, chưa từng vượt qua mà thôi. Ranh giới cuối cùng chỉ ranh giới cuối cùng, thánh nhân thì hạn mức cao nhất. Môn chủ, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, muốn trở về cho tổ sư phục mệnh, liền không quấy rầy môn chủ. Môn chủ nếu là có bất luận cái gì cần, cứ mở miệng cáo từ. Bố Minh Bạch xuất ra quạt xếp, cuốn lên hắc phong, gào thét mà lên. Tần Dương một mặt ưu sầu, chuyện này là sao? Người sống không có tín nhiệm, người chết ở giữa, liền cơ bản tín nhiệm cũng bị mất a. Hắn còn sống, là nói cái gì đều có người tin, làm sao hiện tại, nói cái gì cũng không ai tin. Cất quang cầu nhìn một chút, bên trong thật có một pháp môn, tên là Vĩnh Hằng Luyện Ngục. Thoáng nhìn mấy lần, Tần Dương không khỏi sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Nhân tài, những đại lão này, đến cùng là thế nào từ cái kia cảnh cáo bài lý? Tìm hiểu ra loại này đồ vật, ta còn là không tin, khẳng định đúng bố Minh Bạch kia lừa phỉnh ta. Chẳng qua, coi như không phải, bọn họ làm sao tìm hiểu ra tới? Còn chiếm Vĩnh Hằng Luyện Ngục làm trụ sở, cánh cửa này trụ sở, có phải hay không liền không có bình thường qua? Truyền thống a. Thoáng nhìn một hồi cơ sở công pháp, ẩn chứa 5 tầng cảnh giới, nhưng dựa theo bên trong nói rõ, cái pháp môn này, thôi diễn hoàn thiện đến cực hạn, hẳn là có 7 tầng, chỉ có điều cuối cùng 2 tầng, cần đại lượng thời gian đến thôi diễn, cái này cần chờ Vĩnh Hằng Luyện Ngục tiếp tục diễn hóa, mới có thể thôi diễn ra, cái này cần thời gian dài. Hiện tại đúng không bột đấu gột nên hồ trạng thái. 7 tầng, Tần Dương cảm thấy cái này, thất, khẳng định không phải trùng hợp. Hắn dùng tiên thiên trùng xác, dung nhập bảo vật bên trong. 7 viên tựu là cực hạn, cho nên, đây cũng là một khía cạnh chứng cứ. Chứng minh tiên thiên trùng xác, tựu là tiên thiên chi vật chứng cứ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.